Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. 132, chuộc tội 21, Từ Hướng Tiền bị thương. Nhưng mặt khác ba người nện bước căn bản là không có chậm lại. Như là hoàn toàn không có nhìn đến người này lạc đội giống nhau. Căn bản không tính toán chờ hắn. Đuổi tới, Lâm Dũ vẫn luôn mở ra giám định. Thấp giọng nhắc nhở những người khác, nhanh lên, a, kêu lớn tiếng như vậy, đừng nói là quỷ, heo đều biết chúng ta ở bên này, cao nhân rất là không cao hứng chừng mắt nhìn mắt Từ Hướng Tiền. Trên tay hắn này đem chu chu đào thải xuống dưới lưỡi hài xác thật thực dùng tốt. Khá vậy không thể lập tức chém chết sao boss đi, nếu là đem boss dẫn lại đây, như vậy, thấy chính mình bị anh quỷ cắn sao. Những người khác căn bản là không có để ý, mà giờ phút này cao nhân phản ứng liền như vậy lãnh khốc. Từ Hướng Tiền không dám lại trì hoãn chạy nhanh ném ra anh quỷ. Cánh tay thượng bị xé xuống một khối to da thịt, máu tươi chảy dòng cũng không kịp quản, hơn nữa hiện tại cũng không phải xử lý miệng vết thương thời điểm. Che lại miệng vết thương, kinh hồn chưa định Từ Hướng Tiền bước nhanh đuổi theo đại bộ đội. Chỉ là đáng tiếc, hắn như vậy một chậm trễ, liền tính phản ứng còn tính mau, nhưng cũng rơi xuống đội ngũ mặt sau cùng đi. Này ở Lâm Dũ tầm nhìn bên trong, nhìn kia càng ngày càng gần âm khí, tự nhận là Từ Hướng Tiền vị trí kia cũng không phải thực hảo. Phải nói rất là nguy hiểm mơ siêu đều đến nơi đây, nếu thân phận đổi chỗ, Lâm Dũ là Từ Hướng Tiền nàng liền sẽ đánh cuộc một phen. Hiện tại lập tức thoát đội, đánh cuộc sao boss sẽ không truy hắn, rốt cuộc hiện tại là buổi tối, bọn họ bốn người này đội thật đúng là không được tốt làm a. Ở boss trong mắt bốn người đội liền tương đương với một khối vừa động 1000 ngói bóng đèn giống nhau. Có thể sáng mù nàng quỷ mắt, giúp giúp ta, thực mau, không đơn giản là mở ra kỹ năng Lâm Dũ. Ngay cả Từ Hướng Tiền đều cảm thấy này cục cảnh sát không khí càng ngày càng băng hàn lên. Nhìn dáng vẻ boss là khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần. Từ Hướng Tiền nhanh chóng quyết định, hắn một phen giữ chặt hắn phía trước cao nhân ống tay áo. Mở miệng cầu xin nói, bất lực bị Từ Hướng Tiền như vậy một xả, cao nhân lưỡi hài huy không, thiếu chút nữa cũng bị anh quỷ cắn. Bởi vậy cao nhân không kiên nhẫn huy khai Từ Hướng Tiền tay. Ác thanh ác khí mở miệng, bị cao nhân như vậy vung, Từ Hướng Tiền hung hăng cắn răng, đáng giận, những người này đều như vậy đáng giận, giúp giúp chính mình thế nào. Từ từ, còn có chu chu đối chính mình cũng không tệ lắm, nói không chừng hắn sẽ giúp chính mình, giờ phút này Từ Hướng Tiền còn không biết chu chu mục đích đã đạt tới. Bởi vậy hiện tại căn bản là sẽ không quản hắn, tách ra đi, bốn người đội sự tình, không đơn giản là Lâm Dũ nghĩ tới, chu chu cũng nghĩ đến, tuy rằng tách ra sẽ phân tán sức chiến đấu, nhưng tiếp tục ở bên nhau nói không chừng chính là đoàn diệt. Kỳ thật kết cục tốt nhất là đem Từ Hướng Tiền đuổi đi. Nhưng hiện tại cái này tình huống, Từ Hướng Tiền bị thương, hắn có điểm tiểu thông minh lại không có cái nhìn đại cục. Nơi nào sẽ tình nguyện rời khỏi đội ngũ đâu, bởi vì vừa ly khai, đừng nói là sao boss, chính là này đó anh quỷ đối hắn mà nói đều là rất khó xử lý đại phiền toái. Bởi vậy hiện tại chỉ có thể bọn họ ba người chủ động tách ra. Chu Chu đưa ra ý tưởng cũng là Lâm Dũ ý tưởng. Hiện tại tách ra đối sở hữu người chơi đều là tốt nhất. Bởi vậy ở cao nhân còn ở rối rắm thời điểm mơ siêu Lâm Dũ lắc mình quải đi một khác điều hành lang. Thực mau đã không thấy tăm hơi bóng dáng, Lâm Dũ không có nói tái kiến, hiện tại tình huống khẩn cấp, nơi nào có thời gian nói cái gì khách khí lời nói. Hơn nữa, nếu tồn tại nói, vẫn là sẽ tái kiến. Đi, Chu Chu kỳ thật chỉ là đưa ra một cái phương án. Nào biết đâu rằng Lâm Dũ như vậy quả quyết a, Lâm Dũ hành động năng lực như vậy cường, hắn đều xem ngây người hảo sao. Cái kia cái gì, ta đi hoàn thành chính mình nhiệm vụ chủ tuyến, Chu Chu sửng sốt một chút sau đó đối với cao nhân. Nói, như vậy, ta cũng đi trước, lại là một cái phân nhánh khẩu. Chu Chu nói xong cùng cao nhân chào hỏi, không chút do dự cũng rời đi. Cao nhân gật gật đầu, nơi này là lầu 1, hắn đẩy ra cửa sổ, không chút do dự nhảy cửa sổ chạy trốn. Từ lúc bắt đầu cao nhân liền không để bụng người chơi đối hắn cái nhìn. Chính là bởi vì hắn đơn người tác chiến năng lực cũng là không yếu. Mà đứng ở tại chỗ từ hướng tiền, không đến 2 phút, những người này cư nhiên đều rời đi. Chẳng lẽ, liền như vậy mà kệ chính mình sao? Từ hướng tiền trong lòng chua xót, nhưng kế tiếp càng thêm làm hắn cảm thấy chua xót sự tình liền tới rồi. Ha ha ha, mụ mụ, mẹ, ngươi là ai? Liền ở từ hướng tiền dạy ra thời điểm. Đột nhiên, phía sau đi theo tiểu nữ hài nói ra nói lại thay đổi. Từ hướng tiền cứng đờ quay đầu lại, nhất thời sau này lui. Hắn thậm chí muốn đi theo cao nhân nhảy cửa sổ rời đi. Chính là không còn kịp rồi. Phanh, cửa kính nháy mắt bị đóng lại. Từ hướng tiền liều mạng đi kéo. Đáng tiếc không dùng được. Ngươi, ta không phải mụ mụ ngươi. Đừng tới đây, ta biết ngươi không phải nha. Ha ha ha, cái kia hồng y tiểu cô nương nhìn đến từ hướng tiền đốn hạ. Sau đó hoai hoai đầu thật là, nhân ra đuổi theo đã lâu đâu. Cư nhiên truy sai rồi, vậy ngươi liền đi tìm Lâm Dữu. Đi tìm mụ mụ ngươi, đừng tìm ta. Từ hướng tiền phía sau lưng chống cửa kính. Đến xương hàn ý từ hắn phía sau cửa kính mặt trên truyền đến. Ân, mụ mụ đương nhiên là sẽ đi tìm nha. Nhậm hiểu hiểu nghiêm túc gật gật đầu. Ta nói cho ngươi Lâm Dữu hướng bên kia đi rồi. Ngươi nhanh lên đi tìm nàng đi. Từ hướng tiền nghe Nhậm hiểu hiểu nói như vậy. Thư khẩu khí, chạy nhanh nói tiếp, vừa nói, hắn còn một bên chỉ cái phương hướng cấp Nhậm hiểu hiểu. Cái này tiểu cô nương hắn là gặp qua, đương nhiên, cũng không phải chân nhân. Mà là cái này tiểu cô nương thi thể, từ hướng tiền cùng Chu Chu ở lầu 1 cũng không phải toàn vô phát hiện. Lâm giữ người này thiết trong nhà trong phòng bếp, trừ bỏ muối ở ngoài chính là đủ loại nồi to. Chu Chu cùng từ hướng tiền vừa thấy, lại nghĩ đến ngay từ đầu phó bản nhìn thấy thần tiên canh. Còn có cái gì không rõ, bởi vậy mặc kệ là Chu Chu vẫn là từ hướng tiền đều không đánh nguyện ý tiếp xúc kia nồi đun nước. Cũng mặc kệ có nguyện ý hay không, nếu tới, nhìn hiển nhiên sẽ có tin tức lượng đồ vật không đi đụng vào. Mặc kệ là Chu Chu vẫn là từ hướng tiền đều là làm không được. Bởi vậy ở Chu Chu dẫn dắt hạ, từ hướng tiền vẫn là điều tra một chút những cái đó nồi đun nước. Trừ bỏ đặt ở bếp thượng một cái nồi đun nước có đã lãnh rớt màu trắng nước canh bên ngoài. Mặt khác nồi đều sạch sẽ, trừ bỏ. Ở tủ bát một góc, bọn họ tìm được rồi đã có mùi thúi hủ bại một nồi nước. Tuy rằng mốc biến hủ bại, nhưng này canh vẫn là tràn đầy một nồi. Cũng không có giống phía trước ở bếp thượng kia nồi nước giống nhau tựa hồ đã bị người uống lên một nửa. Nhưng duy nhất làm người cảm thấy kỳ quái chính là, canh bên trong đồ vật tựa hồ không thấy. Ở bếp thượng kia canh còn có một ít trẻ con hài cốt linh tinh. Mà cái nồi này canh còn lại là sạch sẽ, cái gì đều không có, giấu ở loại địa phương này, vẫn là tràn đầy một nồi, mốc biến hủ bại cũng không có vứt bỏ, này tuyệt đối không phải bởi vì quên mất lưu lại, mà là có cái gì mặt khác nguyên nhân, nhưng thực đáng tiếc ở trong phòng bếp tìm kiếm một vòng. Chu Chu cùng từ hướng tiền cũng không có phát hiện mặt khác có giá trị đồ vật. Tỉ như... Cái nồi này canh hẳn là tồn tại cái gì đó. Đương mở ra tủ lạnh thời điểm, Chu Chu cùng từ hướng tiền liền tới không kịp tưởng này chuyện này. Bởi vì, kia tủ lạnh cư nhiên có một cái hai từ, không phải trẻ con cái loại này, mà là thoạt nhìn đã có như vậy 9, 10 tuổi cái loại này tiểu nữ hài. Cái kia tiểu nữ hài đúng là hiện tại đứng ở từ hướng tiền mặt hướng Nhậm hiểu hiểu. Đứa nhỏ này bị phân. Thì giấu ở tủ lạnh, trừ bỏ đầu bên ngoài, địa phương khác đều bị người nấu chín, thậm chí từ hướng tiền còn ở cái này hay từ thi thể cánh tay thượng thấy được dấu răng. Thật sự, làm người sờn tóc gáy, đường ở tủ lạnh nhìn đến đứa nhỏ này trong nháy mắt. Đứa nhỏ này liền mở mắt, đối với bọn họ cười. Nếu không phải kế tiếp cảnh sát phá cửa mà vào, bọn họ phòng trừng liền nguy hiểm mơ siêu, nhưng rốt cuộc vẫn là không có tránh đi đứa nhỏ này. Cảm ơn thúc thúc giúp ta chỉ lộ. Ha ha ha, Hồng Y tiểu cô nương nói lời cảm tạ. Thoạt nhìn giáo dưỡng tốt đẹp bộ dáng. Nhưng ngay sau đó, nàng kia rảo hoạt tươi cười cùng nói ra nói. Phảng phất làm từ hướng tiền thấy được ác ma. Nàng nói, ta đây đi tìm mụ mụ. Nhưng là a, này đó các bảo bảo. Cũng rất muốn tìm được ba ba đâu, chúng nó cùng ta giống nhau cũng là thực thiếu ái hài tử đâu. Cho nên, ta liền đem chúng nó trả lại cho ngươi nga. Từ thúc thúc, từ hướng tiền sắc mặt trắng bệch, hắn còn không có quên người của hắn thiết. Lừa thiếu nữ phá thai cha nam mơ siêu lừa tiền lại gạt người. Đương nhiên cái này cũng chưa tính. Mấu chốt là, ở chỗ này anh quỷ, xác thật có một bộ phận là chính mình người này thiết hài tử. Không, giây tiếp theo, từ hướng tiền nhìn đến không đơn giản là chính mình hài tử. Còn có những cái đó bởi vì giải phẫu ngoài ý muốn mà chết thảm ở phẫu thuật trên đài nữ hài tử. Rốt cuộc Lâm giữ người kia thiết là đại bệnh viện bác sĩ. Đại bộ phận thời điểm đều ở đại bệnh viện nhậm chức. Những cái đó nữ hài tử đại bộ phận đều không phải Lâm giữ làm giải phẫu. Mà là nàng thuộc hạ những cái đó vô chiếu hắc y. Tự nhiên, phát sinh ngoài ý muốn cũng liền không phải thực làm người kinh ngạc sự tình. Từ hướng tiền sợ hãi, nhất thời móc ra phù chú hướng chính mình trên người chụp. Đáng tiếc hắn đã bị quỷ quái vây quanh, liền tính là ẩn thân lại có thể chạy đi nơi đâu đâu. Anh quỷ cùng những cái đó chết thảm nữ quỷ thực mau liền bắt được từ hướng tiền. Giờ phút này, liền tính là từ hướng tiền muốn lấy ra hắn đòn sát thủ. Hắn độc hữu một chương thiên lôi phù đều không thể. Hiện tại, vô luận như thế nào hắn khó thoát vừa chết. Ha ha ha, một nhà đoàn viên a. Hiểu hiểu hảo vui vẻ a, Hồng Y tiểu nữ hài lôi kéo làn váy. Nhìn bị quỷ quái gặm thực từ hướng tiền. Sau đó không chút nào lưu niệm xoay người rời đi. Hướng về Lâm Dữ đào tẩu phương hướng đuổi theo. Nàng, cũng muốn một nhà đoàn viên đâu. Đường từ hướng tiền tao ngộ những việc này thời điểm. Lâm Dữ ai bất chi bất giác bên trong đã chạy tới một cái rất không tồi văn phòng. Nàng chạy thời điểm tự nhận là Nhậm Hiểu Hiểu sẽ truy lại đây. Bởi vậy không cần xem Lâm Dữ hành động lưu loát, đó là vì tiết kiệm thời gian, mà rời đi đồng đội sau Lâm Dữ, chỉ nghĩ mau chóng rời xa kia một đoàn thật lớn âm khí. Liền có điểm hoảng không chọn lộ, chạy vội liền càng ngày càng tới gần cục cảnh sát bên trong. Chỗ tốt tự nhiên không cũng không phải không có. Ít nhất cục cảnh sát bên trong còn xem như sạch sẽ. Anh quỷ rất ít, đương Nhậm Hiểu Hiểu nói ngươi là ai thời điểm, Lâm Dữ liền ý thức được cái kia sao boss truy sai người. Thực mau, từ hướng tiền tiếng kêu thảm thiết liền truyền đến, Lâm Dữ hoàn toàn không kinh ngạc, ngay từ đầu Lâm Dữ liền cảm thấy từ hướng tiền chạm vị rất nguy hiểm mơ siêu huống chi. Hắn bị thương, kia mùi máu tươi. Thực dễ dàng khiến cho quỷ quái nhóm mơ ước, cái này văn phòng rất là rộng thoáng. Lâm Dữ đẩy ra bàn làm việc mặt sau cửa kính, đang chuẩn bị tiếp tục đào vong thời điểm, liền thấy được bàn làm việc thượng tư liệu. Này phân tư liệu rất là hỗn độn, nhưng Lâm Dữ lại thấy được tên của mình. Đây là về chính mình cái này án kiện điều tra báo cáo. Lâm Dữ động tác dừng lại, duỗi tay lấy qua báo cáo, tùy tay phiên phiên. Trong lòng có đế, nàng liền nói, lúc ấy cảm thấy Nhậm Hiểu Hiểu rất kỳ quái. Hơn nữa loại này ác độc hài tử có thể trở thành boss. Thật đúng là không phải trò chơi này phong cách đâu. Nhiều như vậy luôn trò chơi. Lâm Dữ mơ hồ đã nhận ra, cái này hệ thống phong cách chính là nhân quả tuần hoàn, thiện ác có báo, mụ mụ, mụ mụ, ngươi đừng chạy thoát nga. Ta, Nhậm Hiểu Hiểu đẩy cửa ra thời điểm ngây ngẩn cả người. Bởi vì Lâm Dữ cư nhiên thực bình tĩnh ngồi ở văn phòng ghế trên. Cũng không có đào tẩu. Này cùng nàng trong tưởng tượng hình ảnh hoàn toàn không giống nhau. Bất quá thực mau nàng liền bình tĩnh xuống dưới. Mụ mụ đây là đang đợi ta sao? Nhậm Hiểu Hiểu vừa đi tiến vào, môn đã bị phịch một tiếng khép lại, mà cửa sổ cũng không thể lại mở ra. Không cần phải nói, nơi này đã là một cái bịt kín không gian. Đúng vậy, ta đang đợi ngươi, Lâm Dũ nuốt nước miếng một cái. Tuy rằng nàng trong lòng đã có suy đoán, chính là nàng trực diện sao boss vẫn là có điểm sợ hãi. Ha ha ha, chờ ta, Hiểu Hiểu hảo vui vẻ a. Mụ mụ quả nhiên thích nhất Hiểu Hiểu a, Hồng Y tiểu cô nương càng dựa càng gần. Đứng lại, ta cũng không ái ngươi, Lâm Dũ vẫn luôn ở suy tư. Chuộc tội, như thế nào chuộc tội đâu? Ban đầu, Lâm Dũ cho rằng nàng muốn chuộc tội đối tượng là những cái đó chết thảm thai nhi cùng những cái đó phá thai mà chết thiếu nữ. Sau lại Lâm Dũ mới phát hiện, kỳ thật cũng không phải như vậy. Tuy rằng những cái đó sự tình nàng cũng có trách nhiệm, nhưng những cái đó chủ yếu nhằm vào người chơi cũng không phải nàng. Mà chết tỉ như từ hướng tiền chờ, cùng nàng có được trực tiếp quan hệ chính là cái này tiểu nữ hài. Nhưng nàng đối đứa nhỏ này tội ở chỗ cái gì đâu? Bàn làm việc thượng báo cáo biểu hiện, 3 tháng trước, trượng phu của nàng, Nhậm Đại Dũng giết chết chính mình thân sinh nữ nhi. Hơn nữa đem nàng nấu chín, nhưng là bị bắt giữ Nhậm Đại Dũng lại phủ nhận chính mình hành vi phạm tội. Nhưng chứng cứ chân thật đáng tin, bởi vậy Nhậm Đại Dũng bị bắt giữ, theo sau 1 tuần ở ngục giam nội tự sát thân vong. Người nói cái gì, nghe được Lâm Dũ nói không yêu chính mình, Nhậm Hiểu Hiểu giữ tận nhìn nàng, nhưng Lâm Dũ cũng không có sửa miệng, ta sai chính là ta không yêu ngươi. Không có giáo dưỡng hảo ngươi, hiện tại Lâm Dũ cái này thân phận đã 40 hơn tuổi. Tính toán thời gian, nàng là ở 30 hơn tuổi thời điểm sinh hạ Nhậm Hiểu Hiểu. Ở Lâm Dũ nhận chức đại bệnh viện, Lâm Dũ đã là một vị phó chủ nhiệm mơ siêu này chứng minh rồi. Lâm Dũ kỳ thật là một vị sự nghiệp là chủ nữ tính. Bác sĩ vốn chính là một cái rất bận chức nghiệp, hơn nữa Lâm Dũ tính cách. Chú định cùng nữ nhi ở chung thời gian cũng không trường. Bởi vậy, vốn là khuyết thiếu ái Nhậm Hiểu Hiểu mới đối nàng đệ đệ địch ý như thế to lớn. Thế cho nên phạm phải như vậy sai là mơ siêu không đúng. Không chỉ là ngươi, Hiểu Hiểu, Lâm Dũ tiếp tục mở miệng. Theo nàng chính mình ý nghĩ, không chỉ là ngươi, còn có Bảo Bảo, đệ nhất đêm ở chùa miếu gặp được Nhậm Hiểu Hiểu thời điểm. Nhậm Hiểu Hiểu tự xưng Bảo Bảo, Lâm Dũ tưởng người nhà cho nàng ái xưng, nhưng nhìn tư liệu sau, mới phát hiện cũng không phải như vậy, nơi này Bảo Bảo chỉ cũng không phải Nhậm Hiểu Hiểu, mà là một cái khác hài tử, Lâm Dũ người này thiết sinh hạ cái thứ hai hài tử. Lâm Dũ liếc mắt trên cùng báo cáo đơn, kia mặt trên nội dung là ở Lâm Dũ ra biệt thự tủ lạnh tìm được Nhậm Hiểu Hiểu thi thể trong bụng. Có một cái đồng dạng bị nấu chín hài tử, đứa bé kia Lâm Dũ hơi chút động đầu óc, liền biết là ai, này thanh Bảo Bảo vừa ra, Nhậm Hiểu Hiểu bụng đột nhiên biến phi thường đại, sau đó nàng thống khổ hét lên, đau quá a, mụ mụ, Hiểu Hiểu trong bụng có cái gì? Lâm Dũ trầm mặc nhìn cái kia bò ra tới trẻ con, nghĩ thầm quả nhiên như thế, Nhậm Đại Dũng liền tính ở sinh khí. Lại thất vọng buồn lòng chính mình nữ nhi làm giết chết chính mình nhi tử như vậy phát dồ sự tình. Nhưng đối mặt cùng nhau sinh sống gần 10 năm nữ nhi. Hắn như thế nào hạ thủ được? Bởi vậy Nhậm Đại Dũng là thật sự không có sát Nhậm Hiểu Hiểu. Chỉ có bị chính mình tỉ tỉ dùng nấu canh như vậy tàn nhẫn thủ đoạn giết chết kia cái thứ hai hài tử. Mới có như vậy đại oán nghiệm mơ siêu, ngươi. Người là Nhậm Hiểu Hiểu nhìn từ chính mình trong bụng bò ra tới cái kia trẻ con. Mở to hai mắt nhìn, nàng như thế nào sẽ không quen biết đứa nhỏ này. Nàng trên thế giới này ghét nhất gia hỏa. Nàng thân thủ đưa vào địa ngục ác ma. Hiện tại, cư nhiên lại đã trở lại. Hiển nhiên Nhậm Hiểu Hiểu cũng là không biết đứa nhỏ này tồn tại. Ở cái này hay từ bò ra tới nàng bụng sao? Ở Lâm Dũ trong mắt. Nhậm Hiểu Hiểu trên người âm khí thiếu hơn phân nửa, thực lực giảm xuống bay nhanh, nhưng này cũng không phải một chuyện tốt tình, bị giết anh quỷ hiển nhiên cũng không phải dễ đối phó. Lâm Dữu nhìn trên mặt đất kia ở như tằm ăn lên Nhậm Hiểu Hiểu linh thể anh quỷ cười. Quản nó được không đối phó đâu. Này cũng không liên quan chính mình sự tình. Nhìn sáng sớm viết xuống nhận tội thư. Lâm Dữu cầm lấy trên tay dao phay. Bổ về phía chính mình bụng. Thân là mẫu thân. Không có giáo hảo các ngươi chính là ta lớn nhất tội lỗi. Xem ra chỉ có thể lấy chết chuộc tội. Lâm Dữu nói là nói như vậy. Nhưng là giờ phút này tâm tình phi thường khẩn trương. Nếu nàng đã đoán sai. Như vậy liền tính nàng chém không phải chính mình chí mạng chỗ. Khá vậy chạy không thoát, quen thuộc hệ thống âm đúng hạn tới. Lâm Dữu cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Này một phen, nàng đánh cuộc chính xác, tác giả có lời muốn nói. Ta ngày mai nỗ lực ngủ ngon. Thật muốn ngủ, ngày mai siêu cấp vội cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, nhị nhị một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thanh hà 45 bình, thanh huyền 40 bình, kiều muộn 30 bình, bạc 28 bình, bỗng nhiên biến mất mèo đen, nhật tạo A17, nhà không nói gì, hì hì, không thành, quật xuyên quốc quảng, lợi view lê vi. Tịch đường, đáng yêu bảo bối đan, 20 bình, 22.402.456. Thiên lương vương phá, xếp 851.031. Hát thỏ đờ mùa hè, nhị nhị, mềm mại, cá hạt ngọc tử thiêu 10 bình, tiêu củ 8 bình, ba hàm, bo, ta là một con cải thia, song mộc thành rừng, tổng tưởng tập kết đại ngực. Thiết inh, bỉ ngạn hoa 5 bình, mập mạp 3 bình, túc khê đại nhân, rau dấp cá kỳ thật ăn rất ngon 2 bình, chỉ lam lam, câu ri 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.